Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 898 đưa Tiểu Kitty đi nhà trẻ. Đem cảnh trong mơ duy độ sự tình xử lý tốt. Bella lưu Pyramid Head, Jason cùng Oren này ba cái lão bộ hạ trấn thủ Sunlissy, bọn họ đều có thủy chiến năng lực. Ở The Flying Dutchman bị cải tạo thành Bella thần quốc sau, ba người cùng nàng rất nhiều thần chức cũng không hoàn toàn phù hợp. Vẫn luôn ở vào nửa để đó không dùng trạng thái. Hiện tại cuối cùng có dùng võ nơi, Jason thân thể vốn dĩ liền có một nửa thuộc về ác mộng trung sản. Vật, có thể văn có thể võ. Bella khiến cho hắn phụ trách Sunlissy hàng ngày quản lý sự vụ. Pyramid Head cùng Oren phụ trợ. Có duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám màn che làm che lấp. Có rất nhiều cảnh trong mơ làm phòng ngự. Sunlissy an toàn có bảo đảm, duy nhất phiền toái chính là Nightmare triệu hoán lại đây những cái. Đó Yumekuyari, thứ này Bella cũng không có gì hảo biện pháp đối phó. Không thiên địch, số lượng còn nhiều, cái này làm cho nàng làm sao bây giờ? Thứ này giới trăng với hư thật chi gian. Bella sinh vật học tri thức hoàn toàn vô dụng. Tưởng thông qua phòng thí nghiệm lợi dụng gen kỹ thuật chế tạo thiên địch ý tưởng khó khăn cực đại. Nàng sửa chữa hiện thực năng lực ở chỗ này cũng không gì trọng dụng. Sửa chữa hiện thực, xem tên đoán nghĩa, đến có hiện thực cái này cơ sở tài năng tiến hành sửa chữa. Cảnh trong mơ duy độ có cái quỷ hiện thực a. Tìm một viên không người cư trú tinh cầu. Đêm này đó con kiến ném qua đi đồng dạng không hiện thực. Bọn người kia chỉ cần dính vào cảnh trong mơ, liền vô pháp bị ngoại lực hoạt động. Trừ phi Bella liền cảnh trong mơ cùng nhau hủy diệt, Bella trừ kiến chính là tưởng giữ được này đó. Làm cái chắn cảnh trong mơ, toàn đánh nát, kia đảo xác thật có thể trừ kiến. Nhưng cảnh trong mơ cũng không có. Nàng không phải uổng phí công phu sao? Nàng ngoài ý muốn phát hiện kia mấy chỉ bị bắt giữ ba cu thích ăn Yumekuyari. Bất quá heo vòi số lượng quá ít. Trước sau tính lên, mới 5 con. Dựa như vậy 5 con heo vòi đi ăn lấy 100 triệu vì đơn vị tính toán đàn kiến. Này chỉ có thể nói là một cái tốt đẹp nguyện vọng, lưu lại ba cu ăn Yumekuyari. Bella dặn dò Oren nhiều chú ý một chút này đó heo vòi sinh dục vấn đề. Có thể sinh ra được chạy nhanh sinh. Sinh xong rồi khiến cho tiểu heo vòi đi ăn con kiến. Bella mang theo Illithid đại quân phản hồi Red City, đem Nightmare bảo khố chung vài món thần khí. Nhất nhất đánh giá, lúc sau đặt ở chính mình trong bảo khố, Bella nghĩ tới mấy cái đối phó nàng những cái đó đêm tối. Thần linh đồng hành diệu kế, nhưng hiện tại tiếng gió có điểm khẩn, không thích hợp lập tức phát động. Nàng lựa chọn tạm thời gác lại, lợi dụng trong khoảng thời gian này sửa sang lại chính mình thu hoạch. Thuận tiện một lần nữa bắt đầu viết nàng Novus One pháp thư. Này đã là thứ 6 bản. Bận bận rộn rộn qua vài ngày. Bella trở về địa cầu. Vừa đến ra, liền đem chính mình tiện nghi muội muội tiểu Kitty tâm lý xây dựng vấn đề đặt ở thủ vị. Nên cho nàng tìm cái nhà trẻ. Đỡ phải mỗi ngày miên man suy nghĩ, đứa nhỏ này hoàn toàn không ý thức được chính mình ở cảnh trong. Mơ duy độ cùng Bella từng có một phen đối thoại. Đối với Bella muốn đưa nàng đi nhà trẻ đề nghị ý đồ dùng bán manh tới lừa gạt qua đi. Kết quả tự nhiên bị cả nhà phản đối, không đi. Không đi, tiểu Kitty la lối khóc lóc lan lộn, ôm cái bàn không buông tay. Đáng tiếc vô luận là Charlie vẫn là Samantha, hoặc là nàng nhị tỷ Natasha. Mọi người đều cho rằng 5 tuổi nửa nàng nên đi nhà trẻ. Lão ở trong nhà chơi, đều mau chơi choáng váng. Xã giao thứ này cần thiết có, đặc biệt là nước Mỹ bên này còn phi thường coi trọng cái này. Học tập thiếu chút nữa không quan hệ, tính cách quái gở, không bằng hữu kia khẳng định không được, đã từng cái kia Bella ở phương diện này ăn không ít đau khổ. Charlie đối này nhiều ít biết một chút, vì làm tiểu Kitty sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Quản chi Charlie vội tranh cử vội đến trời đất tối sầm. Vẫn là chuyên môn lấy ra một ngày thời gian tới bồi tiểu nữ nhi đi thượng nhà trẻ, tiểu Elsa nhìn. Đến tiểu cô xui xẻo. Nhạc A đến không được, hoàn toàn không ý thức được. Tiểu Kitty hôm nay chính là nàng ngày mai, bọn họ cả gia đình tề ra trận. Động tĩnh chính là không nhỏ. Các loại nhân viên an ninh, Bella bảo tiêu, Natasha thủ hạ đặc vụ, Autobot, ngoại tinh nhân, Minh Ám, một đống lớn người. Liền vì đưa hài tử tới thượng nhà trẻ, Charlie gương mặt kia vẫn là rất có công nhận độ. Một ít xa xôi châu huyện, không quan tâm chính trị người khả năng xác thật không quen biết. Nhưng Washington đặc khu bên này người quen biết hắn liền quá nhiều. Thế cho nên không thể không ở nhà trẻ cửa triệu khai một cái ngắn gọn phóng viên sẽ. Tiểu nữ nhi sự tình hai câu lời nói mang quá, mọi người cũng không quan tâm. Thời gian còn lại chính là đối mặt các loại hoa hòe lòe loẹt vấn đề, Bella như đi vào cõi thần tiên. Thiên ngoại, trong lòng còn ở cân nhắc cùng những cái đó vực ngoại ma thần giao dịch sự đâu. Đột nhiên Natasha dùng khuỷu tay chạm vào nàng một chút. Hai người ăn ý cực cao. Nàng lập tức nhìn về phía phóng viên vị trí, hiện tại hướng Charlie vấn đề chính là một cái chung. Niên bác gái, đối phương có điểm lạnh lùng trừng mắt ý tứ. Tham nghị viên tiên sinh, chúng ta chú ý tới Đảng Cộng Hòa vẫn luôn ở đánh tôn giáo bài. Mà ngài ở các loại công khai, nửa công khai trường hợp đối với tôn giáo phương diện đàm luận đến độ phi thường thiếu. Đây là có cái gì nguyên nhân sao? Vấn đề này thực trống rỗng, bẫy dập không ít. Charlie dùng một cái cực kỳ tiêu chuẩn trả lời phương thức. Chúng ta một nhà đều là thành kính giáo đồ, bởi vì hoài kính sợ chi tâm. Cho nên mới càng muốn tại hành động thượng bảo trì tôn trọng, trung niên bác gái tiếp tục hỏi. Ngài đối nước Mỹ còn lại tôn giáo là cái gì cái nhìn? Có người nói tôn giáo cải cách thế ở phải làm. Ngài là thấy thế nào? Charlie làm bộ không nghe thấy. Lại không phải cái gì đại báo phóng viên. Trả lời một cái vấn đề đã thực nể tình, một ngày sau. Gợn sóng vẫn là trống rỗng sinh ra tới. Bởi vì vị kia trung niên bác gái phát hiện Charlie ở trả lời vấn đề thời điểm. Xoan ra hai cái nữ nhi đều mặt lộ vẻ khinh thường. Nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Vị này trung niên bác gái lập tức làm ra trinh thám. Xoan ra hai cái nữ nhi không thành kính. Ta đi, cái này tội danh cũng không nhỏ a. Không thành kính. Ha ha, nàng ở tìm chết a. Nhìn đến báo chí cùng trên mạng bình luận. Natasha nhưng thật ra không sao cả trạng thái. Bella liền cảm giác thực bực bội. Việc này tới quả thực là không thể hiểu được cha. Xem chuyện này là ai làm chủ. Ta muốn đem hắn ném tới Potomac trong sông đi. Nàng sai sử Brotherhood thích khách đi tra rõ phía sau màn độc thủ. Gần qua một ngày, phía sau màn độc thủ liền tìm tới rồi. Cái kia trung niên bác gái thu khoa học giáo tiền. Tưởng đem thủy quấy đục. Cái này giáo hội bày ra tư thái chính là ta nhược ta có lý, thường dùng nước Mỹ thủ đoạn. Cọ một đợt tổng thống tranh cử nhiệt độ, mượn cơ hội hấp dẫn trong mắt, hấp dẫn càng nhiều quyên tiền cùng tín đồ. Đây là bọn họ mục đích, phía trước mấy nhậm tổng thống đều là phía đông người. Cùng tổng bộ ở Los Angeles khoa học giáo không có gì liên hệ. Hiện tại Charlie khu vực tuyển cử liền ở California, liền ở Los Angeles. Bọn họ tự nhiên giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán đi lên, này còn không phải là ta. Giáo sao? Làm Los Angeles cục cảnh sát giải quyết bọn họ. Charlie nhưng không nghĩ bị này đó thanh danh xú đường cái ra hỏa cọ nhiệt độ. Lập tức liên hệ chính mình lão bằng hữu lão đồng sự. Phải cho đối phương một chút trung thân khó quên cảnh cáo, Bella đối này phi thường thản nhiên. Không cho rằng Charlie thủ đoạn có cái gì vấn đề. Ở cùng Natasha nói chuyện phiếm, tiện nghi tức phụ cho rằng hẳn là thận trọng thời điểm. Nàng lộ ra sắt thép từ phụ giống nhau tươi cười. Khoa học giáo, cái này khoa học giáo có mấy cái sư a? Ngoặc kép, hết chương.